Quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 132, C 132, trên đời này làm gì có quỷ, ngươi đừng hòng lừa được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thượng quan Yên Uyển từ trong đi ra, Xuân U và Thu Khinh cũng nhanh chóng đi theo. Mới đi mấy bước, Xuân U nhịn không được hỏi, công chúa, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, người muốn đi đâu vậy? Thượng quan Yên Uyển vẫn tiếp tục bước đi, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười đầy ma mị. Đi tìm người để tính nợ cũ, thuận tiện nhắc nhở một chút, đừng ở trước mắt bồn cung diễu võ dương oai, làm người khác cảm thấy rất phiền phức. Xuân U và Thu Khinh nhìn nhau không nói lời nào. Ba người đi đến một cái sân, trong sân có một gian nhà, trước cửa có hai ma ma cao to vạm vỡ đứng canh gác. Thượng quan Yên Uyển đi tới cửa, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người trước mặt. Hai người các ngươi ở bên ngoài trông chừng cho thật tốt, ta đi vào trong cùng quý phi nương nương nói vài câu. Hai người canh gác lập tức gật đầu, vẻ mặt vui vẻ lấy lòng nói. Lão nô cái gì cũng không thấy. Thượng quan Yên Uyển gật đầu hài lòng, rồi nhìn Xuân U và Thu Khinh. Các ngươi cũng ở ngoài này đi, một mình ta vào là được rồi. Nói xong, nàng lập tức đẩy cửa bước vào. Tưởng quý phi đang ngồi trên ghế rơi lệ, dưới chân có những mảnh vỡ của tách trà và bình hoa vương vãi khắp nơi. Quả nhiên bà ta đã mất kiểm soát mà đập vỡ tất cả. Bà ta chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng thượng quan Yên Uyển đẩy cửa bước vào. Còn tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng vừa quay đầu lại, hai mắt bà ta trừng to. Là ngươi, ngươi tới đây làm gì? Chuyện edit bởi nhà Yusu, mọi người có thể xem bản chính thức tại web Thiên Sách. Thượng quan Uyển Uyển cẩn thận tránh những mảnh vỡ ở dưới sàn, từng bước một đi về phía bà ta, khóe miệng cử động như muốn nói điều gì đó. Quý phi nương nương, ngươi cho rằng ta tới đây làm gì? Đương nhiên là tới gặp ngươi rồi. Tưởng quý phi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn kia, cảm giác như mình đang bị rắn độc nhìn chằm chằm, sống lưng chợt lạnh toát. Ngươi, ngươi tới đây làm cái gì? Ta đang chấp hành mệnh lệnh của hoàng hậu ở đây để bình tĩnh lại cảm xúc, không ai được tới đây quấy rầy ta. Thượng quan Yên Uyển cười lạnh, đột nhiên bóp cổ bà ta nhấc lên trên, nói. Bình tĩnh, quý phi nương nương bình tĩnh mà lại như vậy à, đập nát hết tất cả đồ ở đây sao? À, hiển nhiên trong lòng ngươi đang vô cùng phẫn nộ và bất bình, ta thật sự nhìn không ra người đang bình tĩnh chút nào. Tưởng quý phi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bà ta nắm lấy cổ tay của thượng quan Yên Uyển, liều mạng giãy giụa, giọng nói rất khàn. Ngươi, ngươi mau thả ta ra. Thượng quan Yên Uyển dùng sức hất tay bà ta ra, khiến tưởng quý phi ngã xuống những mảnh sứ vỡ. À, tiếng hét của bà ta vang vọng khắp nơi. Hai tay của tưởng quý phi bị những mảnh sứ cứa vào, làm máu chảy ra, dưới mông đau đến mức không thể chịu nổi. Bà ta nhìn bàn tay đầy máu của mình, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, môi run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía thượng quan Yên Uyển. Ngươi dám làm vậy với ta? Đừng tưởng rằng hoàng thượng và hoàng hậu sùng ái ngươi, là ngươi có thể cậy sùng mà kiêu. Thượng quan Yên Uyển khom lưng, ngồi xuống trước mặt tưởng quý phi, dùng ánh mắt u ám nhìn bà ta. Giọng nói lạnh lùng đến mức có thể khiến nơi đây lập tức đóng băng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mới như vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có từng nghĩ đến, bởi vì tính ích kỷ của ngươi, ngươi đã phản bội tất cả mọi người, khiến cho toàn bộ Kim Loan cung đều biến thành biển máu. Rất nhiều máu, dọc theo những viên gạch màu vàng này chảy ra, nhuộm đỏ toàn bộ hoàng cung. Từng chữ, như một con dao sắc bén, khiến cho toàn thân tưởng quý phi đau đớn, nước mắt giàn giụa. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, một câu cũng không hiểu. Thượng quan Yên Uyển cười như không cười mà nhìn bà ta, lắc đầu. Đúng vậy, ngươi không hiểu, làm sao ngươi có thể hiểu được, dù sao đó cũng không phải máu của ngươi. Nói rồi nước mắt nàng chảy xuống, đột nhiên nàng nắm lấy tay của tưởng quý phi, ấn mạnh vào mảnh sứ vỡ. À... Tưởng quý phi đau đến mức vặn vẹo cả mặt, bà ta hoảng sợ mà hét lên. Thượng quan Yên Uyển vờ như không nghe thấy gì, nhướng mày, giọng nói lạnh như băng. Người nhớ cho rõ, từ hôm nay trở đi, nếu dám làm gì có lỗi với thượng quan gia, thì đây chính là kết cục của ngươi. Tưởng quý phi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi mà trước đây chưa từng có. Cảm giác sợ hãi này rất nhanh lan tỏa khắp người, khiến toàn thân bà ta run rẩy. Không, ta sẽ không phản bội thượng quan gia. Thượng quan Yên Uyển lạnh lùng liếc bà ta một cái, dùng sức hất tay Tưởng Quý Phi ra. Tưởng Quý Phi bị hất ra như một cái rẻ lau bỏ đi, sau đó lại là một màn quỷ sói khóc than. Lời ngươi nói hôm nay phải nhớ cho thật kỹ, bằng không ta còn rất nhiều biện pháp để xử lý ngươi. Nhìn Tưởng Quý Phi đang sợ hãi mà nằm trên mặt đất, trong mắt nàng hiện lên một tia tức giận cùng hận ý chưa từng có. Thượng quan Yên Uyển đem tất cả sự thù hận này thu vào, nàng không sợ hãi chút nào, chậm rãi đứng lên, duỗi chân đá bà ta một cái. Ta biết rằng ngươi hận ta, cũng biết ngươi muốn báo thù ta, nhưng ta khuyên ngươi không nên làm càn. Đừng tưởng trong hậu cung tác oai tác quái, khiến tất cả mọi người kính nể thì ngươi liền lấn tới, ta cũng không phải là những người đó. Nếu ngươi dám, ta sẽ trả lại gấp 10 lần, nếu Tưởng Quý Phi không tin, thì hãy thử đi. Sự hận thù trong mắt của Tưởng Quý Phi đã bị lời đe dọa của nàng dập tắt, mà chỉ còn lại nỗi đau và sự sợ hãi. Thượng quan Yên Uyển tưởng rằng bà ta còn chưa sợ, lạnh lùng nhìn bà ta một cái, thấp giọng nói. Nghe nói ở trong cung, ngươi thường xuyên bị yêu ma quấy nhiễu. Tưởng Quý Phi sợ hãi đến mức run rẩy, đau đến quên cả khóc, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Thượng quan Yên Uyển lại đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào bên tai bà ta, nhỏ giọng nói. Ta quên nói cho ngươi biết, thật ra ta có thể nhìn thấy quỷ đó. Mặt của Tưởng Quý Phi tái nhợt, môi run rẩy, nhưng bà ta lại cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng không cho cơ thể run rẩy, giống như nhìn thấy quỷ. Không, không thể nào, trên đời này làm gì có quỷ. Ngươi đừng hòng lừa được ta. Thượng quan Yên Uyển mặc dù có chút vội nhưng vẫn ung dung nhìn bà ta, nàng nghiêm túc nói. Có quỷ hay không, không phải là ngươi biết rõ hơn ai hết sao? Nghe nói mỗi đêm ngươi đều trằn trọc không ngủ được, dù có ngủ được cũng sẽ giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nghe đồn rằng có nữ quỷ làm phiền ngươi, mọi người trong Vũ Khanh cung đều biết chuyện này đúng chứ? Mỗi khi đến nửa đêm, nữ quỷ kia sẽ xuất hiện, khóc than không ngừng. Vừa nói, vừa cố ý ghé vào tai Tưởng Quý Phi, miêu tả sinh động hết mức có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và sau đó nữ quỷ ấy sẽ lảng vảng bên giường của người, nói hết lần này đến lần khác, hãy trả mạng lại cho ta, hãy trả mạng lại cho ta. Tưởng Quý Phi khóc đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi, nhưng bà ta vẫn cố phủ nhận mọi việc. Không, không có, ngày nào ta cũng ngủ rất ngon. Thượng quan Ngạn Nguyên cười nhẹ, di chuyển tầm mắt, vươn tay ra chỉ về phía sau bà ta. Vậy sao, nhưng sao bây giờ, ta nói rằng ta có thể nhìn thấy quỷ mà. Ngươi quay đầu lại nhìn xem, có một con quỷ ở phía sau ngươi kìa. Cơ thể của Tưởng Quý Phi run rẩy, liều mạng bò lên phía trước, ôm lấy chân của thượng quan Yên Uyển. Con quỷ đó ở đâu? Ngươi đừng có lừa ta. Thượng quan Yên Uyển khoanh tay nhìn bà ta, bình tĩnh nói. Ở bên kia, có một nữ quỷ đầu tóc rối bời. Nàng ta mặc y phục màu xanh còn gương mặt thì dính đầy nước, hình như nàng ta bị chết đuối thì phải. Cách chương.